Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1437, chương 1433 đại thúc. Hảo chơi sao? Ước chừng ở vừa mới thấy Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch cái kia bộ dáng. Trong lòng dâng lên cảnh giác không tự giác biến thành khinh miệt. Ở như vậy cảnh tượng còn có thể nói chuyện yêu đương người. Có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Ngu xuẩn đến liền chính mình đến tột cùng là an toàn vẫn là nguy hiểm đều không thể phán đoán ra tới. Một lòng chỉ có nam nữ chi gian tình yêu. Dù cho lại có thành tựu cũng là ở đâu. Chính là hiện tại cắm ở hắn bụng dao nhỏ rõ ràng hướng hắn chứng thực một chút trước mặt này hai. Cái đều không phải là người lương thiện. Quý Bạch mặc cười nhạt. Hắn cặp kia biến mất ở tơ vàng khung mắt kính hạ con người như cụ ôn nhuận vô cùng. Từ đầu đến cuối đều không có quá lớn biến hóa. Phảng phất là toàn tâm toàn ý đem chính mình phía sau lưng giao cho Nhan Bạch. Hắn đều không phải là không có cảm giác được chính mình phía sau đã xảy ra cái gì. Phía sau lưng quần áo bị máu tươi cấp bắn ướt. Hắn đỏ thắm cánh môi giơ lên. Mang theo vài phần yêu dã độ cung. Từ chính mình túi trung móc ra một chương màu trắng khăn vải. Theo sau dùng cồn đem khăn vải cấp tẩm ướt. Đem Nhan Bạch nắm dao nhỏ cái tay kia chộp vào lòng bàn tay, ngươi xem. Lại làm dơ, động tác yêu nhã lại tinh xảo, Quý Bạch mặc thanh âm ôn nhu. Hắn căn bản không có quay đầu lại xem cái nào vừa mới chuẩn bị huy đao đâm hắn người. Ngược lại là chuyên chú đem Nhan Bạch trên tay máu tươi trà lau sạch sẽ. Hắn không thích Nhan Bạch trên tay lây dính bất luận cái gì dơ bẩn. Người khác máu tươi lây dính ở Nhan Bạch trên tay. Làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái. Tựa như chính mình âu yếm chi vật. Bị người khác đụng vào lưu lại dấu vết. Cho nên, hắn muốn đem này đó dấu vết đều xóa. Nhan Bạch trong tay vốn là không dơ. Trải qua Quý Bạch mặc trà lau. Mặt trên dính tinh điểm vết máu cũng đều đi trừ bỏ. Bạch bạch nộn nộn bàn tay bị Quý Bạch mặc nắm ở lòng bàn tay, xem. Sạch sẽ, Quý Bạch mặc nhéo Nhan Bạch tay. Cúi đầu nhẹ nhàng ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng lạc tiếp theo hôn. Giống như muốn ở mặt trên lưu lại chính mình ấn ký. Đem mọi người dấu vết đều hủy diệt lúc sau. Chỉ dấu vết hạ chính mình ấn ký. Chiếm hữu dục bạo lều. Ngã trên mặt đất trung niên nam nhân. Bụng còn cắm một cây đao. Bị thọc vị trí đau khó có thể chịu đựng. Hắn che lại máu tươi chảy dòng bụng. Căn bản không dám đem dao nhỏ cấp rút ra. Đau đớn khiến cho hắn đầu căn bản vô pháp tự hỏi. Chỉ có thể hơi chút rút ra một chút suy nghĩ tự hỏi. Cái này dao nhỏ khẳng định không thể rút ra. Rút ra hắn trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được trị liệu sẽ chết. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một đôi mắt đỏ bừng. Phảng phất hiểu rõ làm tốt chuẩn bị. Chờ chết chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới. Hắn trước mặt. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc căn bản là không có xem hắn. Trung niên nam nhân trên mặt kiên nghị chờ chết biểu tình. Dần dần biến thành kinh ngạc cùng khó chịu. Tốt xấu tôn trọng một chút thân phận của hắn cùng hắn vừa mới làm sự tình đi. Hai người kia là chuyện như thế nào? Như thế nào một chút đều không dựa theo tầm thường chiêu số tới? Chẳng lẽ không muốn biết hắn là tới làm gì? Không nghĩ từ hắn trong miệng bộ xảy ra chuyện gì? Không nghĩ, mặc, ngươi xem, chúng ta con mồi thượng câu. Nhan Bạch đảo cũng không thèm để ý. Nàng đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng, nhìn nằm trên mặt đất. Bởi vì bị thương nặng vô pháp hành tẩu trung niên nam nhân. Nhan Bạch đều không phải là ngẫu nhiên đâm vào. Trực tiếp đâm xuyên qua nam nhân bụng khí quan. Bất chí chết, nhưng là càng kéo dài. Trên cơ bản cũng sống không được. Nhan Bạch nhìn trên mặt đất trung niên nam nhân. Cánh môi cong lên, mắt hạnh khẽ nhếch, đen nhánh đồng tử ấn nam nhân thống khổ bộ dáng. Nàng thanh âm mềm mại, dùng và nghịch ngợm ngữ điệu mở miệng nói, đại thúc. Hảo chơi sao? Hết chương.